Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Thang Trời. 1. Sau 20 ngày, thời gian bí cảnh, rừng rậm trong, vô tướng thần tông đệ tử ngoại môn Tiêu Di Ngự không đi xuyên. Điên cuồng chạy trốn, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên người có vài đạo máu thịt be bét vết thương. Từng sợi máu tươi không ngừng từ cổ tay vị trí trượt xuống. Trượt tới nàng tay cầm trường kiếm trên, lại từ mũi kiếm nhỏ xuống đến. Lúc này sau lưng nàng, còn có hai bên trái phải đều có mấy cái mặc áo xanh bóng người. Bọn họ thân như thuấn ảnh, theo sát không nghỉ. Tiện nhân, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Thân pháp đúng là được. Trọng thương sau khi còn có thể có như thế thân tốc. Bất quá lấy tình trạng của ngươi bây giờ có thể chạy bao lâu? Đem trong tay ngươi thời gian huyết thạch giao ra đây đi. Xem ở cùng là chính đạo đại tông phần trên, chúng ta tha ngươi một cái mạng. Bọn họ trắng trợn không kiêng dè, lời nói bên trong bao hàm trào ý cùng lạnh lẽo sát cơ. Tiêu Di đôi mắt lạnh lùng, dùng hết khả năng duy trì tỉnh táo. Nàng vừa toàn lực cấp tốc chạy, vừa bốn phía quét nhìn, quan sát hoàn cảnh, nỗ lực tìm phương pháp thoát thân. Bất quá theo thời gian trôi đi, Tiêu Di trên mặt lại hiện ra có ý thất vọng. Nàng không thể tìm đến bất kỳ có thể giúp nàng bỏ rơi truy binh phương pháp. Lúc này rừng rậm hai bên, đều có mấy chục phát bé nhỏ nỏ tên, như châu chấu giống như hướng về nàng bay bắn tới. Đó là thần cơ môn chế tạo liên phát trọng nỗ cửu liên tinh. Đủ để đưa nàng bực này lục phẩm võ tu đưa vào chỗ chết. Tiêu Di sớm có phòng bị. Nàng dưới chân sinh sôi lôi đình, thân tốc đột nhiên tăng nhanh, hướng phía trước thoát ra một đoạn, hoàn mỹ đem nỏ tên tách ra. Bất quá như thế thứ nhất, trong cơ thể nàng chân nguyên càng thêm ít ỏi, hầu như hao tổn hết sạch. Tiêu Di chỉ có thể từ trong tay áo lấy ra một cái vòng tròn đồng, xốc lên ống đồng phía trên phù cấm, tức thì một đoàn linh quang lao ra, ở trên không nơi tuôn ra cực lớn pháo hoa. Đây là trong tay nàng cuối cùng một viên cầu viện pháo hoa. Thả sau khi xong, liền không có cách nào lại dùng phương pháp này hướng về đồng môn cầu viện. Cũng không cách nào báo cho đồng môn phương vị. Tiêu Di trong lòng cay đắng dị thường, đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Cái này một đường dài đến hơn 100 dặm truy sát, nàng đã liên tục thả ra 7 viên cầu viện pháo hoa, lại đến nay đều không có nhìn thấy đồng môn cái bóng. Phỏng chừng đón lấy nàng cũng không nhìn thấy. Vân Huyễn Lôi Tẩu, các hạ thân pháp quả nhiên lợi hại. Mặt sau lại lần nữa truyền đến một tiếng ngậm lấy trêu tức. Cười khẽ, ngươi còn ở hy vọng ngươi những kia đồng môn. Vấn đề là cái này bí cảnh bên trong quảng đại như vậy, Nam Bắc Đông Tây hơn 3.500 dặm, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Các ngươi chỉ bất quá chỉ là 300 người. Bọn họ nhìn thấy ngươi pháo hoa sao? Nhìn thấy lại có hay không đuổi được đến? Một tí tẹo như thế người đến thì có ích lợi gì? Tiêu Di tâm tư nhất thời chìm vào đáy vực. Người kia nói mỗi một câu nói, đều ở trầm trọng đả kích nàng cầu sinh muốn cùng đấu trí. Tiêu Di tiến vào bí cảnh trước. Thật không biết lần này bí cảnh sẽ đối mặt tình huống như thế. Thường ngày, thời gian bí cảnh, nhiều nhất 1.000 người đỉnh thiên. Lần này lại tiến vào 3.000 có thừa. Có người nói là vị kia tinh thần đại pháp sư, La Tinh Hán làm vì giết chết bọn họ tông phái hai vị. Huyết nhai dự bị, phung phí 6 viên thời không mật thạch. Còn có giá trị 2.000 vạn lạng thần kim đắt giá tài liệu. Đem nhiều người như vậy đưa vào bí cảnh. Cái này hơn vạn năm qua, bí cảnh hơn 1 vạn lần mở ra. Bọn họ vô tướng thần tông lần đầu ở nhân số trên ở thế yếu. Càng làm cho Tiêu Di hồi hộp chính là, bọn họ còn bị khắp nơi nhằm vào. Hầu như tất cả mọi người thấy vô tướng thần tông đệ tử, đều sẽ vô tình hay cố ý xa lánh, thậm chí trực tiếp hạ sát thủ. Liền như nàng lần này, đang tìm đến trong lòng hai quả kia thời gian huyết thạch trước, đã bị những này đô thiên thần cung người khẩn nhìn chăm chú bám đuôi hồi lâu. Còn có cái này 20 ngày, nàng không có cùng bất kỳ một cái đồng môn tiếp xúc qua. Các hạ chân nguyên đã hết, cần gì còn muốn chịu đựng cái này nghiền ép nguyên khí nỗi khổ, mà khổ sở dẫy dụa. Chúng ta Đô Thiên Thần Cung cùng các ngươi Vô Tướng Thần Tông, tốt xấu vẫn có chút đèn nhang tính. Ngay khi Tiêu Di hầu như muốn từ bỏ chạy trốn, cùng những thứ này người liều mạng thời điểm, trong rừng rậm hai đạo ánh đao kiếm khí oanh chém mà tới. Không chỉ đem Tiêu Di sau lưng mấy bóng người toàn bộ bước lui, càng khiến một người trong đó phát ra rên lên một tiếng, ngực bụng vị máu tươi phun. Những người kia thấy thế không khỏi hơi biến sắc mặt, là cô Vân Song Hạc. Tiêu Di thì lại ánh mắt vui mừng, Vương sư tỷ, Tiết sư huynh, này đao kiếm kết hợp, định là Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu vợ chồng hai người. Bọn họ xuất thân từ quận Cô Vân, có Cô Vân Song Hạc bí danh. Lúc này hai bóng người như mây bên trong xuyên xuống hạc trắng, đi tới Tiêu Di bên cạnh người. Hai người cầm lấy cánh tay của nàng, hướng về mặt bắc phương hướng cấp tốc đi xuyên. Chúng ta đi. Tiêu Di tâm thần thả lỏng sau khi, sức lực toàn thân cũng biến mất đến không còn một mống. Dựa cả vào sức mạnh của hai người liên lụy bay lên. Trên mặt của nàng lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Lấy Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu vợ chồng hai người thực lực, muốn giải quyết mặt sau những kia Đô Thiên Thần Cung truy binh thừa sức. Vương Hy Trúc nhìn ra tâm tư của nàng, cười khổ nói, chúng ta mặt sau có truy binh. Tiêu Di nghe vậy sững sờ, sau đó sắc mặt càng thêm tái nhợt. Các ngươi hiện tại cũng bị người đuổi giết, tình thế càng ác liệt đến mức này. Tiết Đình Hữu nghiêng mắt nhìn nàng một cái, chúng ta là vận may không được, chạy tới thời điểm đụng vào một đám huyết bước sơn người điên. Tiêu sư muội độc thân du đãng ở bên ngoài, sẽ không có thu đến chúng ta Càn Khôn Phi kiếm cùng tin phù chứ? Tiêu Di càng thêm kinh ngạc, nghĩ ngợi nói, Tiết Đình Hữu lời ấy ý gì? Cái gì tin phù? Ta trong mấy ngày qua ở bí cảnh tìm kiếm bốn phương thời gian huyết thạch, hành tung bất định, chưa lấy được bất kỳ Càn Khôn Phi kiếm cùng tin phù. Tin phù khoảng cách phi hành rất ngắn, xa nhất không tới 150 dặm. Cho tới Càn Khôn Phi kiếm vật này, tuy rằng phi hành khoảng cách lớn hơn nhiều lắm, ngắn thì ngàn dặm, lâu là vạn dặm, lại nhất định phải trước đó khóa chặt phương hướng, hoặc là từ trước ở Càn Khôn Phi kiếm bên trong hòa vào máu tươi. Tiêu Di làm người tương đối quái gở, ở trong môn phái bạn tốt cực nhỏ, nàng không thể đem hòa vào dòng máu của chính mình Càn Khôn Phi kiếm giao cho người khác. Huống hồ đồ mắc như vậy nàng cũng dùng không nổi. Vương Hy Trúc không khỏi khóe môi vừa kéo. Tin phù là 20 ngày trước phát, người những ngày qua liền một cái đồng môn đều chưa từng gặp qua. Vận may này cũng không tránh khỏi quá thối. Tiết Đình Hữu nhưng là vẻ mặt bình thản làm vì Tiêu Di giải thích, lần này bí cảnh tình huống hiểm ác, ta hai người cùng chư vị nội môn sư huynh đệ hiệp thương sau khi, quyết định cùng nhau ở mặt bắc núi Kim Ngân Phong huyết quật cùng Lôi Chấn Cốc phụ cận ôm đoàn, các sư huynh đệ cùng nhau trông coi, cái khác địa phương chúng ta đều không đi, cũng tận lực không muốn độc thân hành động. Lấy sách vẹn toàn, sớm ở 20 ngày trước, chúng ta liền bắt đầu gửi thư tín thông báo đông đảo đồng môn. Bất quá cho đến nay, vẫn có mấy người chưa lấy được. Tiết Đình Hữu nói đến phần sau, giọng nói khá là trầm trọng. Những thứ này chưa lấy được thông báo người, tựa như Tiêu Di như vậy kỳ thực là số ít, tuyệt đại đa số đều đã ở bí cảnh trong gặp bất trắc. Tiêu Di nhất thời vẻ mặt bừng tỉnh, không trách nàng những ngày qua ở bí cảnh trong chung quanh lang bạt, đều chưa từng gặp qua bất luận cái nào đồng môn bóng người. Nàng suýt chút nữa liền coi chính mình đông đảo sư huynh đệ, có hay không đều đã gặp bất trắc. Nói như thế, trừ vị sư huynh đệ phần lớn mạnh khỏe. Tiêu Di trong lòng sáng lên, sau đó rồi lại nhíu lên mày liễu. Như vậy thời gian huyết thạch làm sao bây giờ? Núi Kim Ngân, Phong huyết quật cùng Lôi Chấn Cốc phụ cận thời gian huyết thạch số lượng có thể có bao nhiêu? Tiêu Di dựa vào nàng cao minh thân pháp, dấu chân bước chậm cái này toàn bộ bí cảnh, tổng cộng mới tìm được 7 viên thời gian huyết thạch. Cũng không đủ thời gian huyết thạch, liền tiến vào không được tầng 2 bí cảnh. Lần này tiến vào bí cảnh người thực sự quá nhiều, ngũ phẩm hạ bí dược chủ tài thần tâm nấm, số lượng còn thiếu rất nhiều. Tiêu Di hiện tại chỉ có thể mong đợi tại bí cảnh tầng thứ 2. Bí cảnh tầng 2 diện tích thì nhỏ hơn nhiều, bí dược số lượng lại càng nhiều. Tiền đề là nàng có thể tìm được đầy đủ thời gian huyết thạch, thu được tiến vào tầng 2 tư cách. Vương Hy Trúc khẽ lắc đầu. Thời gian huyết thạch xác thực không nhiều. Chúng ta Vô Tướng Thần Tông bây giờ còn có 240 người. Siêu tập thời gian huyết thạch số lượng cũng chỉ có không tới 400. Tiêu Di nghĩ ngợi nói cái. Này có thể còn thiếu rất nhiều. 240 người ít nhất cần 2,880 viên thời gian huyết thạch. Tiêu Di không khỏi ngầm cười khổ. Mấy vị nội môn sư huynh đem tất cả mọi người chiêu tập tại cái này ba nơi. Hẳn là dự định từ bỏ. Kỳ thực như bây giờ cũng tốt. Tình huống bây giờ là địch cường ta yếu. Song phương lực lượng cao tới gấp 10 lần chênh lệch. Bọn họ dù là đánh lên tánh mạng, cũng chưa chắc có thể tìm được cái kia một đường lên cấp cơ hội. Thà rằng như vậy, bọn họ chẳng bằng lùi một bước. Ít nhất có thể bảo mệnh. Bất quá Vương Hy Trúc vợ chồng vẻ mặt nhưng không thấy bất kỳ ý ủ rũ Tiêu Sầu. Vương Hy Trúc bản thân càng là đuôi lông mày dương lên. Hiện ra một nụ cười gằn. Bất quá sư muội đừng lo. Thời gian huyết thạch không là vấn đề. Hiện tại mà lại để bọn họ đắc ý nhất thời. Chờ đến thời gian vừa đến. Bọn họ nắm đồ vật đến tay cũng phải phun ra. Tiêu Di không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt. Phun ra, sư tỷ lời ấy ý gì? Chúng ta Vô Tướng Thần Tông đi vào một cái siêu thiên trụ. Một thân võ đạo thiên phú không thua gì năm xưa bá võ vương. Có ngạo nghễ thiên hạ, một tay chống trời khí khái. Tỉ mỉ tình huống, sau đó trở lại núi Kim Ngân phụ cận. Sẽ cùng sư muội tương tự. Lúc này Tiết Đình Hữu cũng khóe môi khẽ nhếch. Chúng ta Vô Tướng Thần Tông trước cổ vũ đệ tử ở bí cảnh trong tay làm hàm nhai. Chính mình tìm kiếm thời gian huyết thạch, tự lực ứng đối bí cảnh trong các loại gian nan. Bất quá tình huống lần này không giống. Mượn sở sư đệ cánh chim che chở không mất mặt. Tiêu Di liền đoán vị này sở sư đệ. Chẳng lẽ là Sở Hy Thanh? Vấn đề là Sở Hy Thanh tu vị. Mới vẻn vẹn thất phẩm thượng. Cũng chỉ là một cái không có nhai tí huyết mạch huyết nhai dự bị. Vị này một thân võ đạo thiên phú không thấp hơn năm xưa bá võ vương. Là thật hay giả, hắn lại có tài cán gì? Có thể che chở Vô Tướng Thần Tông mấy trăm đệ tử. Đang lúc này, Tiết Đình Hữu con ngươi ngưng lại. Phát hiện phía trước trong rừng rậm một đám người. Những thứ này người hoặc là đứng trên mặt đất, hoặc là đứng ở huyết tùng cây mũi nhọn. Chính lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Tiêu Di cũng chú ý tới cái này đám người. Nàng không khỏi tâm thần hơi kinh. Thần Diễm Cung. Sau đó nàng lại nhìn thấy trên mặt đất một bộ thi thể. Đó là một cái ăn mặc Vô Tướng Thần Tông trang phục người trẻ tuổi. Lại ngưỡng nằm trên mặt đất. Cả người vết thương. Không có bất kỳ sinh cơ. Chỉ chừng chừng một đôi mắt. Tiêu Di chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Vô cùng hối hận cùng áy náy nuốt chửng trái tim. Đó là Thích Phong Thích sư đệ. Đây là cùng nàng cực kỳ thân cận một sư đệ. Hắn hiển nhiên là bị Tiêu Di thả ra cầu viện pháo hoa hấp dẫn lại đây. Lại bị Thần Diễm Cung người chặn giết. Đột tử ở đây. Tiết Đình Hữu sắc mặt cũng hơi một xanh. Sau đó lại tăng nhanh thân tốc. Cường xông qua. Cái này chỉ là hơn 20 cái Thần Diễm Cung đệ tử. Còn không ngăn được vợ chồng bọn họ. Chỉ có cái này cụ đồng môn sư đệ thi thể. Đâm nhói Tiết Đình Hữu trái tim. Hết chương.